Mục Thần Ký, chương 1571, Phong Ấn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ấn 2, thần thức và pháp lực của hắn vọt tới thần khí Ngự Thiên Tôn đang nằm dạp xuống sau lưng hắn, bàn tay bao phủ toàn bộ bảo vật tuôn ra trong đầu Tần Mục. Hắn thấy mọi việc sắp suôn sẻ, đột nhiên choáng váng, tất cả bảo vật của Tần Mục bị Nguyệt Thiên Tôn trực tiếp lấy đi, ẩn sâu trong không gian, trong chốc lát. Hiểu Thiên Tôn cũng không cách nào tìm được những bảo vật này bị giấu ở nơi nào. Mà thần thức và pháp lực của hắn đang muốn tràn vào trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn vốn đứng ở đầu vai thần khí Ngự Thiên Tôn lập tức dán một tờ giấy vàng sát lên giữa lưng thần khí Ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, giấy vàng một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn thành tám, trong tức khắc đã dán đầy ắp thần khí Ngự Thiên Tôn. Toàn thân cao thấp đâu đâu cũng có giấy vàng. Thần thức và pháp lực của Hiểu Thiên Tôn không cách nào chui vào trong đó. Trong lòng hắn giật mình, lập tức biết mình bị Tần Mục mưu tính, hoàn toàn mất đi tiên cơ. Bụp, tay đứt của Thổ Bá đánh tới, những ngón tay đứt nhấp nhô bay trên bầu trời lại trở về trên bàn tay của hắn. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn u ám, hét to một tiếng, trở tay nghênh tiếp bàn tay lớn của Thổ Bá. Sau đầu hắn, từng tòa thiên cung hiện lên. Thiên cung san sát đan sen, quần anh tụ hội tạo thành một vùng đại thiên đình. Thiên cung bên trong thiên đình này nhiều tới 35 tòa. 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình khiến pháp lực của hắn tăng vọt. Mặc dù không mạnh mẽ như thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng cũng không thể coi thường, tuyệt đối không thua kém gì thực lực mà Hạo Thiên Tôn thể hiện trong trận chiến với Thái Đế. Nhưng trong nháy mắt va chạm cùng bàn tay của Thổ Bá, hắn vẫn cảm giác được sức mạnh không thể địch nổi truyền đến khiến cho hắn không thể không tiến về phía trước hai bước. Hắn thuận thế xông về phía Nguyên Mộc, chỉ cần nắm Nguyên Mộc trong tay thì sẽ tương đương với việc hắn lấy Địa Mẫu Nguyên Quân trong thời kỳ đỉnh cao của mình làm thần binh. Địa Mẫu Nguyên Quân không có cách nào phát huy được thực lực bản thân, mà chính bản thân Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không rõ nguyên nhân, nhưng Hiểu Thiên Tôn lại biết rõ. Địa Mẫu Nguyên Quân là một cây đại thụ sinh ra bên trong tổ đình, bị tạo vật chủ lấy nguyên dịch hồng mông trong giao trì thái cổ đổ vào linh căn thiên địa, hấp thu linh khí linh lực thiên địa của tổ đình, cho nên thai nghén ra sinh mệnh, trở thành địa mẫu. Nàng được trời cao ưu ái, là thần chỉ mạnh mẽ nhất do thiên địa sinh ra. Nhưng cũng bởi vì nguyên mộc thực sự quá cao quá lớn, và lại tạo vật chủ thời đại thái cổ còn có phong tục sùng bái nguyên mộc. Do đó việc tế tự gốc nguyên mộc này đã khiến toàn bộ sức mạnh tế tự của tạo vật chủ tập trung vào trong thân thể địa mẫu. Bởi vậy, tuy là địa mẫu do trời đất sinh ra, nhưng lại hấp thu sức mạnh tế tự của tạo vật chủ, cho nên đạo hạnh không thuần. Đây là nguyên nhân lớn nhất hạn chế bản thân địa mẫu. Năm đó Thái Sơ Thiên Đế cũng từng bị hạn chế như vậy. Tuy loại sức mạnh tế tự này có thể khiến cho người nhận tế tự nhanh chóng trưởng thành, đạt được sức mạnh cường đại, nhưng cũng sẽ khiến đại đạo của người nhận tế tự không thuần túy, thậm chí ảnh hưởng đến tư duy ý thức, ảnh hưởng đến sức phán đoán của bản thân. Ví như Thái Đế năm đó anh minh thần võ, sau khi tiếp nhận sức mạnh tế tự thì đã đổ sát chủng tộc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, với tư cách là Thái Sơ Thiên Đế cổ thần sinh ra từ trong trứng, sức mạnh tế tự cũng đều đến từ nguyên thạch Thái Sơ và thần thạch Thái Sơ của mạch khoáng Thái Sơ. Nếu nguyên mộc rơi vào tay hắn, hắn có thể phát huy uy lực của nguyên mộc đến cực hạn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thực lực của bản thân địa mẫu nguyên quân. Nếu như thực lực của địa mẫu hoàn toàn phát huy được, vậy thì tuyệt đối không thua kém gì loại tồn tại như thiên công Thổ Bá. Trong nháy mắt khi bàn tay của hắn sắp bắt được nguyên mộc, công kích của Thổ Bá và U Thiên Tôn theo nhau tới. Trong bóng tối dưới chân Hiểu Thiên Tôn, U Thiên Tôn giống như một hắn khác. Ở trong gương, cùng sải bước với hắn, lúc hai người cùng bước bước chân đầu tiên, bàn tay Hiểu Thiên Tôn đã chạm vào thân cây nguyên mộc, nhưng một giây sau, hắn phát hiện nguyên thần của mình đã ngã vào U Đô, đi tới bên người U Thiên Tôn. Trong tay U Thiên Tôn xách theo đèn bão, hắn đốt đèn lên, một cột ánh sáng đánh thẳng vào nguyên thần của Hiểu Thiên Tôn. Bên trong U Đô truyền đến chấn động vô cùng kinh khủng, tất cả ma thần ma vương bên trong U Đô sợ hãi dị thường, chạy trốn tán loạn. Ở trung tâm nơi chấn động kinh khủng kia, nguyên thần Hiểu Thiên Tôn gào thét, cứng chọi cứng với đòn đánh của U Thiên Tôn, cưỡng ép thoát khỏi U Đô để trở về trong cơ thể của mình, nhưng nghênh đón hắn lại là từng sợi dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn đã quấn đầy thân cây, đầu còn lại của mỗi dây được nối với 10 ngón tay của Nguyệt Thiên Tôn. Dây đàn thứ nhất rung động, Hiểu Thiên Tôn không kịp phản ứng lại thì sợi dây này đã xẹt qua dưới cổ họng của hắn. Hắn không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Ta thích, cách chương.